Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 494, C494, Lãnh Phong quyết đấu với Dương Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện trước mặt hắn chính là một người đàn ông ngập tràn khí tức lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt còn có bí văn màu đen trông, tay nắm một thanh cự chùy có màu vàng, ánh sáng sấm sét không nhấp nháy, thỉnh thoảng phát ra một tia, liền tạo một cái hố to trong sân đấu vô cùng khủng khiếp. Đó là thiên tài Lãnh Phong của đế quốc Mạc Vũ, đế quốc văn minh cao cấp. Anh ta là tuyệt thế thiên tài lĩnh ngộ ba loại pháp tắc. Hệ kim, lôi điện, hệ mộc, trong đó pháp tắc hệ kim của anh ta đạt đến trình độ thức thứ ba của phần thiên chi nổ. Hệ lôi điện và hệ mộc đạt đến trình độ thức thứ hai của phần thiên chi nổ. Thực lực gấp mấy lần Dương Thiên. Dương Thiên, ở trước mặt ta, ngươi không có cơ hội chiến thắng đâu, từ bỏ đi. Lãnh Phong nói, ta có thể thua. Nhưng sẽ không nhận thua. Dương Thiên lạnh lùng nói. Hừ, lạnh lùng nhìn Dương Thiên. Sau đó một đạo sấm sét màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vây quanh Dương Thiên. Dương Thiên cảm nhận được khí tức vô cùng nguy hiểm trên đó. Chỉ cần Dương Thiên bị nó tấn công, sẽ lập tức bỏ mạng. Khuôn mặt Dương Thiên khẽ thay đổi, vận dụng toàn bộ thân pháp ngư du thập bát biến, ý đồ thoát khỏi phạm vi công kích của sấm sét màu vàng. Ngươi xem thực lực của ta giống với chiến giác lĩnh sao? Lãng Phong nói, sau đó bóng người nhanh chóng lướt đi, trong nháy mắt đến bên cạnh Dương Thiên. Lãnh Phong lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, không chỉ về sức mạnh, mà tốc độ cũng gấp mấy lần Dương Thiên. Cho dù ngư du thập bát biến của Dương Thiên đạt đến thức 14, tốc độ cũng kém xa Lãnh Phong. Lĩnh ngộ nhiều hơn một loại pháp tắc, thực lực của Lãnh Phong toàn bộ đều vượt qua Dương Thiên. Tốc độ thân thể anh ta giống như một tia chớp. Nhanh chóng xuất hiện sau lưng Dương Thiên, sau đó cự chùy trong tay mạnh mẽ đánh tới Dương Thiên. Khuôn mặt Dương Thiên thay đổi nhanh chóng, ý định ngăn cản, nhưng trường đao trong tay sau khi tiếp xúc với cự chùy, Dương Thiên lại cảm nhận được sức mạnh vô cùng khổng lồ ảnh hưởng lên người hắn. Trường đao liền bị cự chùy làm lung lay rơi khỏi tay hắn, sau đó cự chùy đập chính giữa ngực của hắn. Phù, Dương Thiên phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn nội tạng. Thân thể giống như diều đứt dây trực tiếp đập vào giữa sân. Một thanh khổng lồ, giữa sân đấu thậm chí xuất hiện một cái hố cực lớn, sâu đến 7-8 mét. Bên dưới cự chùy, cơ thể của Dương Thiên trực tiếp bị nện trong hố sâu, lỗ âm ngực hoàn toàn lõm xuống. Sau đó cơ thể tiêu tan trong sân đấu, Lãnh Phong quyết đấu với Dương Thiên, Lãnh Phong thắng, giành được một điểm. Một giọng nói vang lên. Mà bóng người của Dương Thiên lại xuất hiện ở khu tập trung thiên tài kia. Miểu sát, Dương Thiên trước mặt thiên tài lĩnh ngộ ba loại pháp tắc như Lãnh Phong, dường như không hề có năng lực kháng cự. Lúc này chỉ có mấy chục người bị đào thải, đa số thiên tài vẫn đang chiến đấu. Cơ thể Lãnh Phong lại xuất hiện ở trong sân, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Dương Thiên, không hề quan tâm. Trong mắt anh ta, Dương Thiên chỉ là một thiên tài bình thường bị anh ta đánh bại mà thôi. Không khơi dậy bất kỳ hứng thú nào với anh ta. Mà hình ảnh Dương Thiên bị Lãnh Phong miểu sát cũng được phần đông người xem phát sóng thấy được. Anh trai, trên trái đất, San San hoảng sợ nói. Cô bé nhìn thấy anh mình bị một thanh cự chùy trực tiếp đâm vào trong sân, thậm chí đập thành một cái hố sâu đến 7-8 mét, rất thê thảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thiên, Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan cũng lo lắng. Họ ở trên trái đất, còn bây giờ Dương Thiên lại ở trong thế giới ảo của thần quốc côn trụ, cạnh tranh vị trí cuối cùng với những thiên tài kia. Mọi người trên hệ ngân hà, trái đất nhìn thấy Dương Thiên bị công kích, cũng rất lo lắng. Bây giờ Dương Thiên lại đại diện cho toàn bộ trái đất, toàn bộ hệ ngân hà mà chiến đấu. Ha ha, cuối cùng thua rồi. Hừ, cường giả giai đoạn thứ tư như những đám mây, Dương Thiên ngươi nhất định sẽ bị đào thải. Chắc chắn. Khuôn mặt Từ Kiệt Dương hưng phấn nhìn thấy Dương Thiên bị đào thải. Nhưng sâu dưới đáy mắt, lại có một sự đố kỵ sâu sắc. Đây chính là giai đoạn tuyển chọn thứ tư của trận chiến thiên tài. Chiến đấu giữa 2.000 thiên tài được hàng tỷ con người khắp tinh hệ biết đến. Mà bây giờ, lúc đầu Dương Thiên thua dưới tay hắn lại là cái tên mà toàn bộ con người trong vũ trụ đều biết đến. Toàn bộ hệ ngân hà, thậm chí coi Dương Thiên là thần mà sùng bái. Những thứ này tại sao không phải là anh ta? Bây giờ anh ta cái gì cũng không làm, mỗi ngày đều quan sát trận chiến của Dương Thiên, mong đợi hắn thất bại. Lúc này La Tuyệt, Vũ Tinh cực chịu sự kích động của trận chiến thiên tài, càng cố gắng tu luyện, mà bây giờ anh ta lại không hề có tâm tư tu luyện. Chỉ mong đợi Dương Thiên thất bại, bây giờ anh ta đi ra ngoài, toàn bộ đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh ta. Lúc đầu trận chiến thiên tài cấp tân tinh do Từ Bá Cản tổ chức, anh ta chiến thắng Dương Thiên, giành được vị trí thứ nhất, bây giờ vị trí số một lại trở thành gánh nặng của anh ta. Thiên phú Dương Thiên biểu hiện ra càng nghịch thiên, người khác càng cảm thấy ban đầu anh ta dùng thủ đoạn không tốt mới chiến thắng Dương Thiên. Đến Từ Bá Cản nói anh ta không được ra ngoài trong thời gian này. Trong lòng anh ta vô cùng uất ức, Cách Trương.